Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 326. M. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cầm còn chưa nói xong đã bị Triệu Cảnh giật cắt ngang. Mộc cô nương an tâm ở lại Tình là được rồi, không cần làm gì khác. Tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mộc Cầm muốn nói tiếp, nghe hắn nói chân thành như vậy, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Nàng vốn là muốn nói, nàng đã nghĩ kỹ, có thể ở tỉnh thành đợi bao lâu liền đợi bao lâu, về kinh thành Tần gia nàng một chút cũng không sợ. Trước kia không sợ, hôm nay lại nhận được người hầu trung thành của Ngụy Di, có tài sản to lớn Ngụy Di để lại cho nàng, nàng không cần phải sợ. Vậy, nghe theo công tử, hào hào, an sinh ở Giang Nam tỉnh thành sống qua ngày. Mộc Cầm cười, như hoa xuân tràn ra. Triệu Cảnh giật mỉm cười, dịu dàng gật đầu. Một khắc sau, Kính Tứ Công Công mang theo hộp thức ăn vội vàng chạy tới. Kính Tứ Công Công tự mình khoác tay áo cho chủ tử nhà hắn cùng Mộc Cầm. Mộc Cầm vội vàng đứng dậy, muốn giúp hắn. Ngài ngồi cùng công tử nhà ta cùng nhau dùng bữa sáng là tốt rồi. Mệt nhọc cả buổi sáng rồi, lúc này nhất định là vừa đói vừa mệt. Lão nô sao có thể còn muốn cho ngài động thủ đây. Ngài mau ngồi xuống, chuyện nhỏ này lão nô rất nhanh sẽ làm xong. Triệu Cảnh giật cũng lại cười nói, Mộc cô nương ngồi dùng bữa sáng, không cần quan tâm đừng. Kính Tứ Công Công liên tục phụ họa, công tử nhà ta nói đúng, cô nương an tâm ngồi dùng đồ ăn sáng là được. Lúc trước mệt nhọc cô nương thường xuyên vì lão nô làm đồ ăn, lão nô có thể có cơ hội hầu hạ cô nương dùng bữa, đó là phúc khí của lão nô a. Lời này nói, Mộc Cầm cũng không dám nhận, suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể khiêm tốn vài câu. Kính Tứ Công Công lại càng khách khí càng kính trọng, trong lòng hắn hiểu rõ, điện hạ nhà mình coi trọng cô nương như vậy, cô nương chạy không thoát. Từ khi điện hạ nhà mình còn nhỏ, điện hạ muốn cái gì mà không có được. Kính Tứ Công Công vui dạo rực nghĩ, nếp nhăn trên mặt càng nhiều hơn một chút. Sau khi ăn sáng xong, Mộc Cầm bên này cũng bận rộn. Những vị khách này phần lớn là bị tiếng pháo nổ khai trương nhà hàng tư nhân Mộc Ký hấp dẫn mà thôi. Nửa giờ trưa, trong nhà hàng riêng của Mộc Ký đã có hơn nửa khách ngồi. Đều là những người nhàn rỗi có bạc, nhà hàng mới khai trương, đều muốn đến nếm thử. Nàng giữ chủ tớ Triệu Cảnh giật lại dùng bữa trưa, nàng tự mình xuống bếp, bàn đầu tiên đã làm mì cho bọn họ. Trứng, rau chay có rau diếp đậu khô, rau trộn dưa thái sợi, còn có một món gà xào hành tây. Mộc Cầm bên này đã sớm nấu cơm cho chủ tớ Triệu Cảnh giật. Đồ ăn cũng không nhiều, chỉ 6 món mặn một món canh. Món mặn có thịt kho, cá xạo hấp và thịt bò hầm. Còn có một món canh gà măng xanh, đều là Mộc Cầm nghĩ ra món ăn mới. Cái thứ nhất làm cho Triệu Cảnh giật ăn, cũng là để cho lúc này ăn qua vô số sơn hào hải vị quý nhân giúp nàng thử một món ăn. Món ăn bán ở nhà hàng này ít nhiều cũng khác với món ăn gia đình nàng làm ở nhà. Cô nương, khách nhân càng ngày càng nhiều, đã gọi đồ ăn trong khách nhân có chút đã sốt ruột lên, oán giận nói uống một bụng trà, đợi lát nữa làm sao ăn. Hôm nay Quế Di cũng tới hỗ trợ, nghe được tiền đường có khách nhân ồn ào, liền đi tìm hiểu tình huống, sau khi tìm hiểu xong nhanh chóng đến hậu chủ thương lượng với Mộc Cầm. Mộc Cầm đang ở phía sau bếp bận rộn khí thế ngất trời, sau khi nghe được Quế Di nói, liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trước tiên đem rau trộn cùng rau kho đã thái sẵn mang lên, cùng tam nương tỉ tỉ nói một tiếng, liền nói một bàn đưa một bầu rượu cùng một đĩa đậu phộng chiên giòn, để cho khách nhân chậm rãi ăn. Một bàn đưa một bầu rượu, rượu rất đáng quý, vậy chúng ta có thể kiếm được bạc không? Đưa đậu phộng chiên dầu thì thôi, đưa rượu thật đúng là thua thiệt. Mộc Cầm cười, rất có khói lửa dứt khoát nói, Quế Di không biết. Đều là mấy ngày trước tam nương tỉ tỉ mang theo người phân phối tốt bầu rượu nhỏ, không có gì đáng ngại, có thể kiếm lại. Hơn nữa, luyến tiếc hài tử không bắt được sói. Quế Di ngay từ đầu là có chút sững sờ, lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, vội vàng cười a đáp ứng. Mộc Cầm lại cười nói, chuyện tiền đường, còn phải mời Quế Di trông coi một chút. Tam nương tỉ tỉ là ngày đầu tiên làm trưởng quỹ lớn, nếu có tình huống đột phát gì. Sợ nàng vẫn có chút luống cuống. Quế Di vâng dội đáp ứng, chỉ là trong lòng rốt cuộc đau lòng. Cô nương thiên kim quý thể, lại muốn tự mình xuống bếp làm thức ăn. Nếu chủ tử nhà mình và hoa cô nương vẫn còn, đau lòng muốn c, h, ế, t đi được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô nương tự mình cao hứng a, ngà vàng khó mua niềm vui. Ngẫm lại cũng liền thoải mái, sau khi tiền sảnh bắt đầu mang thức ăn lên, càng náo nhiệt hơn. Có khách nhân mới tiến vào sau, liền tìm chỗ ngồi, Hoàng Tam Nương một bên nhiệt tình chiêu đãi, một bên cũng sầu, khách nhân này càng ngày càng nhiều. Phòng khách quý đều dùng tới, cũng sắp không đủ a, nhưng nhiều hơn là cao hứng a. Chỉ cảm thấy tỉnh này đại địa phương quả nhiên khắp nơi đều là hoàng kim a. Nhà hàng riêng Mộc Ký chính là nhà hàng mới khai trương ngày đầu tiên, nhưng khách nhân này chính là cuồn cuộn không dứt. Có không ít khách nhân đều nói là từ bên ngoài người thấy mùi thức ăn nhịn không được liền đi. Đây còn không phải là người tỉnh thành có tiền sao? Khách nhân có thể người thấy mùi thức ăn liền đi vào quán ăn, có thể không có tiền sao? Người nghèo kia người mùi thức ăn càng muốn ăn, nhưng hắn dám vào sao? Hoàng Tam Nương càng nghĩ càng cao hứng. Ngày đầu tiên khai trương làm ăn đã tốt như vậy, khách nhân nếm qua món ăn riêng của Cầm Muội Từ còn sợ bọn họ không đến lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc Cầm bên này bận rộn ngay cả thời gian uống nước cũng không có, mấy cái bếp lớn không ngừng nghỉ. Cũng may Quế Di sớm đã phái người đón tới mấy đầu bếp từng cầm muỗng ở Tửu Lâu Ngụy Di Mờ. Có bọn họ hỗ trợ, tốt xấu gì tình cảnh này cũng không sụp đổ. Bọn họ mặc dù chưa từng thấy qua những món ăn mới này của Mộc Cầm, nhưng sau khi Mộc Cầm chỉ điểm vài câu, bọn họ liền hiểu được làm như thế nào. Món ăn mới chú ý một món mới, chú ý một gia đình khác không có, nhà ta có. Món ăn mới này của Mộc Cầm còn không dễ bị người ta trộm qua, chỉ vì hôm nay trong những món ăn nàng làm, đều dùng tới canh cao nàng đặc biệt nấu. Dùng canh này có thể nấu tươi, và lại, có vài món ăn nàng đặc biệt thêm đường trắng nghiền nát xào màu đường. Nhất là món mặn kho tàu, có màu đường này, chẳng những có thể làm cho màu sắc càng đẹp mắt, càng mê người, hương vị còn càng ngon miệng. Mà bất kể là màu đường xào, hay là canh cao, cái này nàng không dạy được. Phòng khách quý bên kia Triệu Cảnh Giật cùng Kính Tứ Công công chủ tớ đã ăn xong. 6 món mặn một món canh một chút cũng không thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tứ Công công muốn ở một cái, lại bởi vì ở trước mặt điện hạ nhà mình, phải chú ý dáng vẻ, không khỏi nhịn cực khổ. Triệu Cảnh Giật lại thỏa mãn ở một cái, người rụt rè nấc cục cũng tao nhã tùy ý, nhìn Kính Tứ Công công rất xấu hổ. Mấy vị đầu bếp Quế Di mời tới ở trước mặt Mộc Cầm cũng không dám nâng đỡ, thấy trên mặt Mộc Cầm có vẻ mệt mỏi, vội vàng bảo Mộc Cầm đi nghỉ ngơi. Mộc Cầm đang muốn khéo léo từ chối, chợt nghe một vị tiểu nhị ở phía sau bếp đến bẩm báo. Đông gia cô nương, có người tìm ngài. Mộc Cầm nghi hoặc, lúc này nàng bận rộn ở phía sau bếp, ai sẽ tìm nàng chứ? Cách chương.